Lãnh đan thanh chủ hồn đắc ý cười cười, tâm tình tựa như đột nhiên tốt lên, nhìn xem chủ hồn thạch nham rời đi, tâm tư lại lung lay. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 516, tỷ muội tình thâm. Thạch nham chủ hồn trở về vị trí cũ, đứng yên lặng, liếc mắt lãnh đan thanh cũng đã khôi phục, cười nhạt một tiếng, không có việc gì chứ. Lãnh đan thanh khóe miệng giật giật, bật ra một cái cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt sáng rất có hứng thú không ngừng theo dõi hắn. Ngươi thật khốn kiếp, quả nhiên là một bụng nghĩ xấu, còn nói cái gì là thân trong sạch, giờ ta xem ngươi muốn lừa gạt ta như thế nào. Vẻ mặt thạch nham xấu hổ, gượng cười không nói. Hàn Thúy bên cạnh thần sắc chấn động, cực kỳ mừng rỡ, nhìn không được kêu lên. Tam muội, hắn thật sự giúp ngươi mang độc tố hóa giải rồi. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc cũng một bộ dáng diễn cảm, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ừ. Lãnh đan thanh gật đầu, vui vẻ nói. Cái tên khốn kiếp này đích xác có chút thủ đoạn thần bí, chủ hồn hắn ta sau khi tiến vào thức hải, mang toàn bộ độc tố trong thức hải ta thanh, hiện tại ta không cần lo lắng vấn đề độc tố nữa. Cái này, Băng Tình Đồng mắt đẹp lóe sáng, tâm hồn thiếu nữ đầy tràn tư vị khác thường, nhìn về phía ánh mắt thạch nhăm, ý vị càng thâm trường. Độc tố loại linh hồn cực kỳ khó có thể thanh lý sạch sẽ, trừ phi cường giả đặt tới chân thần cảnh có được thần hồn, mới có thể nương tựa lực lượng thần hồn đáng sợ, mang linh hồn độc tố gột rửa sạch sẽ. Thạch nham rõ ràng chỉ có thiên vị cảnh tu vi, so sánh cảnh giới với các nàng còn thấp hơn một cấp bậc, lại có thể trợ giúp thanh trừ độc tố, điều này làm cho Băng Tình Đồng nhìn thạch nham càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia còn ta nữa. Hàn Thúy xảo tiếu dịu dàng chân thành đi tới trước người thạch nham, lãnh đan thanh đủ đẹp thon dài, ngồi xuống bên cạnh lãnh đan thanh, vẻ mặt chờ mong nhìn hướng hắn. Ngươi cũng muốn. Thạch nham nhíu mày, sắc mặt có chút cổ quái. Lúc trước vì lãnh đan thanh chúng độc tố cần giải trừ, hắn không thể tránh khỏi cùng lãnh đan thanh tiến hành hợp hồn, loại mỹ diệu tư vị này làm cho hắn có chút mãnh liệt, thật là phải đi tiến hành hợp hồn, bí mật hắn giấu kín ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng sẽ không thể tránh khỏi bị Hàn Thúy biết rõ. Đối với nữ nhân này, hắn cũng không có nhiều cảm giác tốt, ở trong trí nhớ lãnh đan thanh. Hắn biết rõ lần này tiến vào Trướng Vân Triều Trạch tìm chữ ra trợ giúp đều là bước đi của nữ nhân này. Nàng ta một lòng muốn thay địa vị Băng Tình Đồng ở Băng Đế Thành, thời điểm hắn ở trong rừng kia trên người nữ nhân này cũng không có phát tiết cái gì. Ở trong mắt hắn, hắn cũng không làm Hàn Thúy thua thiệt cái gì, chính hắn cũng không muốn bộc lộ đáy lòng tư ẩn ở trước mặt Hàn Thúy. Ngươi! Vừa thấy thái độ thạch nham tựa như không nguyện ý, sắc mặt Hàn Thúy đột nhiên tái nhợt xuống, lã chả muốn khóc nói. Ngươi nhẫn tâm để cho ta hương tiêu ngọc vẫn sao? Nếu như ngươi mặc kệ ta, ta nhất định là phải chết. Mặc dù lúc trước ta đích xác đã có chút lỗi với ngươi, nhưng ta đã biết sai rồi. Hàn Thúy đáng thương nhìn qua hắn, bộ dáng bị bao nhiêu ủy khuất, hốc mắt đã ướt át. Thạch nham hừ lạnh một tiếng, biết rõ nữ nhân này làm bộ làm tịch, chán ghét nói. Hãy chấm dứt việc đó, lão tử không nỡ ngươi cái gì, đừng bày cái tư thái này cho ta xem. Hàn Thúy biến sắc, thần sắc phát lạnh. Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ta và ngươi có quan hệ sao? Thạch nham cười khẩy nói. Quan hệ? Hàn Thúy sườn sốt một chút. Chợt lộ ra vẻ kỳ dị, khuôn mặt dần dần đỏ, ư một tiếng cúi đầu nói khẽ. Ngươi muốn quan hệ gì? Là muốn ta phụng dưỡng ngươi như mấy tỷ tỷ sao? Cái kia thật ra ta cũng không ngại, nếu như ngươi có ý thật lòng đối với ta cùng ngươi thất thân cũng không phải là không thể được. Thạch nhâm ngạc nhiên.

tứ nữ băng tình đồng có vẻ sợ hãi biến sắc.